tướng quân của bọn ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thật giống người trước đây đấy bệ hạ. Trình Minh Thạc lập tức lắc đầu tỏ vẻ mình không hề biết gì hết. Giống ta chỗ nào? Ta chưa từng như vậy à, ta thề ngoài Mẫn Nhi ra ta chưa hề có ai cả. Vậy sao? Là thật, ngươi không tin ta có thể thề. Hàn Mẫn nhìn bộ dạng sốt xoắn của Trình Minh Thạc sau đó liền nhéo hắn một cái. Vậy trước đây trong vương phủ của người vô số thiếp thất như vậy còn nói không giống người không lẻ giống ta. Ta thành thân cùng người sau đó liền không để tớ em mơ đến ai. Trình Minh Thạc liền chột dạ. Quả thật trước đây trong phủ lúc hắn còn là vương gia có rất nhiều thiếp thất nhưng chức vị vương phi vẫn là Hàn Mẫn mà thôi, nhưng sau khi đăng ngôi hoàng đế ngoài trừ Hàn Mẫn ra hậu cung không có bất cứ phi tần nào cả, mặc dù đã nhiều lần trong triều kiến nghị hắn nên tuyển tú thêm vào hậu cung. Không nên để nam hậu độc sủng, nhưng hắn đã quyết cả đời này ngoài Hàn Mẫn sẽ không có thêm bất kỳ ai nữa. Ở bên ngoài Lý Viên Kỳ vốn theo Lý Nguyên trở về phủ nhưng giữa đường lại được thái giám bên cạnh Trình Hàn Nhất mời ở lại. Y nhìn phụ thân sau đó gật đầu đi theo thái giám. Ở đình viện ngự hoa viên, Trình Hàn Nhất vốn đã đợi sẵn còn cho người chuẩn bị ít đồ ngọt. Hắn biết Lý Viên Kỳ rất thích đồ ngọt lại không biết. Bây giờ y không thể ăn được như trước. Tham kiến đại hoàng tử. Không cần đa lễ như vậy. Kỳ nhi mau đến đây. Trình Hàn Nhất đưa tay muốn đỡ lấy Lý Viên Kỳ nhưng ngược lại bị y tránh né có chút không vui, nhưng sau đó liền nhanh chóng trở lại bộ dạng hòa nhã của mình. Ngồi đi. Đừng khách sáo như vậy chứ. Lý Viên Kỳ gật đầu ngồi xuống. Đại hoàng tử mời thần đến đây là có việc gì sao? Kỳ nhi sao lại xưng hô khách sáo như vậy? Còn nữa, không có việc liền không mời ngươi đến được hay sao? Chỉ 6 năm liền xa cách như vậy. Lý Viên Kỳ nhanh chóng giải thích. Trước đây thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện cho nên tùy tiện thất lễ, nhưng bây giờ đã lớn không thể nào như trước đây thất lễ với hoàng tử được. Trình Hàn Nhất mặt càng đen hơn, vốn dĩ hắn cho rằng Lý Viên Kỳ xa cách với Trình Hàn Tuấn với bản thân hắn chắc chắn sẽ không, nhưng không nghĩ y lại xa cách với cả hắn còn khách sáo lễ quân thần như vậy. Kỳ nhi, có phải ta làm gì khiến ngươi giận hay không? Nếu thật sự là vậy ta liền tạ lỗi với ngươi. Lý Viên Kỳ khẽ lắc đầu. Hoàng tử không làm gì thần cả, hơn nữa thần làm sao dám giận hoàng tử. Trời đã không còn sớm, thần phải trở về phủ, tối nay còn có yến tiệc. Thần cáo lui trước. Lý Viên Kỳ nhanh chóng hành lễ rồi rời đi. Đối mặt với Trình Hàn Nhất xa lạ vậy y có chút không quen, hơn nữa bây giờ Trình Hàn Nhất là người đã có gia thất, nếu như tin tức không tốt truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của người. Tốt nhất y vẫn là nên tránh xa hai vị hoàng tử ra thì hơn. Bị Lý Viên Kỳ thẳng thừng từ chối trò chuyện, Trình Hàn Nhất đương nhiên nổi giận, sai người ném hết tất cả bánh ngọt trên bàn đi. Tay vô thức siết chặt, rốt cuộc là vì cái gì mà Lý Viên Kỳ xa cách hắn như vậy, so với hôm qua cùng Trình Hàn Tuấn trò chuyện còn muốn xa cách hơn. Ở nơi khác, Trình Như An ngược lại hết sức vui vẻ, nàng dẫn Lý Viên Nhi đi dạo khắp nơi trong kinh thành, chỉ cho Lý Viên Nhi những thay đổi trong kinh thành, còn có đưa Lý Viên Nhi đến những nơi trước đây chưa từng đến. Đợi ngày mai ta sẽ xin phụ thân cho muội vào cung cùng ta học kỳ họa, lúc đó ta và muội sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Lý Viên Nhi gật đầu, nàng cũng muốn học kỳ họa nhưng vẫn muốn hơn đó là cùng Như An tỷ tỷ được gặp mặt thường xuyên. Như An tỷ tỷ người dường như rất thường xuyên ra ngoài cung. Trình Như An vui vẻ đáp lời. Ta còn định xin phụ hoàng và phụ thân cho ta lập phủ bên ngoài, mặc dù trước giờ chưa có tiền lệ công chúa được phép lập phủ bên ngoài, nhưng ta sẽ cầu xin thử, đến lúc đó Viên Nhi dọn đến phủ ta có được không? Nhưng ta còn nhỏ phải ở cùng phụ thân và huynh trưởng. Đợi sau này ta lớn Như An tỷ lập phủ ta sẽ dọn qua ở cùng người. Trình Như An ban đầu không vui nhưng nghe Lý Viên Nhi bảo đợi nàng lớn sẽ dọn qua ở cùng liền vui vẻ, nhanh chóng muốn đi cầu xin phụ hoàng cho nàng lập phủ. Nàng sẽ chuẩn bị phủ đệ thật đẹp thật tốt đợi ngay đón Lý Viên Nhi. Hai người cứ như vậy mà vui vẻ đi dạo, đến lúc vào cung nhập yến cũng cùng đến. Yến tiệc hôm nay là hoàng thượng chiêu đãi bá quan văn võ mừng Lý tướng quân trở thành đại tướng quân cũng như Lý gia trở về kinh thành lại sau 6 năm. trấn thủ biên cương lập nhiều công trạng. Lý Viên Kỳ ở bên dưới ngồi thưởng rượu nhưng tửu lượng y không được tốt, không thể uống nhiều được. Tiểu Lý tướng quân tửu lượng không tốt thì phải. Một vị quan liền lên tiếng. Lý Viên Kỳ chỉ cười nhẹ đáp lại. Thân thể ta trước đây không tốt. Đại phu căn dặn không thể uống quá nhiều được, vẫn nên hạn chế. Hôm nay thất lễ với Hoàng thượng và Nam hậu cùng bá quan văn võ rồi. Những lời này Lý Viên Kỳ nói là thật, y không thể uống quá nhiều được, nếu như Kim Hàn Minh biết được sẽ lãi nhãi cả ngày cho xem. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn nghe vậy liền bất ngờ hướng mắt về phía Lý Viên Kỳ. Họ cho rằng Lý Viên Kỳ ở xa trường chắc chắn tửu lượng phải tốt, tại sao bây giờ lại bảo tửu lượng không tốt cơ chứ? Hơn nữa thân thể y làm sao lại không thể uống rượu được? Bạch Viên nhíu mày nhìn đám đại thần trong triều, cư nhiên muốn ép hài tử của y uống rượu sao? Nếu muốn uống thì đích thân y uống với họ, nhưng nhìn sang Hàn Mẫn ra hiệu không cần bận tâm, bọn họ sẽ không dám làm khó Lý Viên Kỳ mới có thể yên tâm mà ngồi xuống. Lý Viên Kỳ có chút mệt liền xin cáo lui trước. Hoàng đế cũng không giữ y lại, hơn nữa Trình Như An và Lý Viên Nhi sớm đã cáo lui rời trước. Đám trưởng bối bọn họ ở đây nói nhiều vậy, để đám hậu bối lui trước vẫn tốt hơn nhiều. Lý Viên Kỳ lui xuống liền đi tìm muội muội mình Lý Viên Nhi. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn cũng cáo lui. Hai người đều có ý muốn tìm Lý Viên Kỳ nói chuyện. Lý Viên Kỳ ở Ngự Hoa Viên dạo một vòng tìm muội muội mình, y bất giác gặp được vị tiểu thiếp vừa mới gả vào phủ của Trình Hàn Nhất. Cách Chương.